Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 450, lý tưởng báo thù. Sư sư vậy mà cũng tham dự đánh nhau. Đậu đậu cùng tiểu mập mạp đánh thành một đoàn lúc sư sư gia nhập chiến đoàn. Hai cái đánh một cái, đem tiểu mập mạp đánh khóc. Hì hì, đậu đậu đánh thắng. Không có khóc ấy, đậu đậu thấy Lý Đại Tượng giống như thật không có ý định mắng nàng. Rốt cục lặng lẽ yên lòng, đắc ý nói, so với năm ngoái mùa đông đánh nhau, lúc này là toàn thắng a. Lần trước, đậu đậu là đánh thắng nhưng khóc, lúc này là đánh thắng cũng không có khóc, mà là đối phương khóc. Đánh thắng nguyên nhân có hai phương diện. Một là tiểu tỷ tỷ từ lần trước đánh nhau phía sau bắt đầu luyện quyền kích, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, xưa đâu bằng nay. Hai là gia nhập sư sư cái này sinh lực. Đậu đậu cùng tiểu mập mạp chiến đấu lúc, sư sư liền tại một bên nắm chặt tiểu mập mạp tay, thật liền là nhéo lỗ tai, không có làm cái khác. Đây là Nhan Tiểu Văn lặng lẽ nói cho Lý Tưởng, nói sư sư phương thức chiến đấu đơn điệu mà hữu hiệu, liền là nhéo lỗ tai. Lý Tưởng lập tức liếc một cái dựa vào tường phạt đứng tiểu mập mạp, tay phải che lấy chính mình lỗ tai nhỏ, đầy bụng dáng vẻ ủy khuất. Đây, đây là bị sư sư nắm chặt lỗ tai nhỏ nắm chặt thụ thương. Giống như từ khi hắn tiến đến, tiểu mập mạp liền che lấy lỗ tai nhỏ không có buông xuống. Nhéo lỗ tai a, Lý Tưởng quá quen thuộc chiêu thức này. Tiểu Lý lão sư từ nhỏ đã ưa thích nắm chặt lỗ tai của hắn. Lúc ngủ, ôm thời điểm, tiểu bằng hữu đều sẽ thuần thục duỗi ra tay nhỏ nắm chặt lỗ tai của hắn. Vò a bóp a, bây giờ lại đem một chiêu này phát triển thành đánh nhau tuyệt chiêu. Đem hung hãn tiểu mập mạp cho nắm chặt hiện tại đầy bụng ủy khuất, che lấy lỗ tai nhỏ tùy thời muốn rơi lệ dáng vẻ. Lợi hại a lợi hại, tiểu Lý lão sư. Lý Tưởng nhìn về phía sư sư, sư sư giống con nai con, mắt to né tránh. Tiểu muội muội lần đầu tiên trong đời đánh nhau, biết đánh nhau là không đúng, vì lẽ đó hiện tại rất chột dạ. Nhan Tiểu Văn đem chén trà cho Lý Tưởng, nói ra, ba người đều có sai, vì lẽ đó đợi chút nữa gia trưởng tới về sau, chúng ta thật tốt tâm sự. Đây đã là lần thứ hai đánh nhau, tiểu bằng hữu ở giữa hẳn là thật tốt ở chung mới đúng. Đậu đậu chen vào nói, tiểu mập mạp nắm chặt bé thỏ con cái lỗ tai lớn. Hắn là bại hoại tương đương, phạt đứng tiểu mập mạp lập tức không phục nói, ta liền muốn nắm chặt bé thỏ con cái lỗ tai lớn. Đậu đậu ngươi thật đáng ghét, ta tuyệt không thích ngươi. Đậu đậu lập tức giữ dàn nói, để sư sư cũng nắm chặt lỗ tai của ngươi tương đương luân ra sẽ còn đánh quyền kích. Đánh như tử ngươi tương đương để ngươi khóc nhè ấy. Lập tức chào phúng, hê hê hê khóc nhè tiểu mập mạp ấy, cái này tiểu tỷ tỷ kìm lòng không đặng hướng phía trước bước hai bước. Xem ra một kích động liền muốn lần nữa xông đi lên cùng tiểu mập mạp đến cái hai phiên chiến. Lý Tưởng bắt được nàng nhỏ thân thể, để nàng một lần nữa dựa vào tường đứng vững. Sư sư nghe được tỷ tỷ nói để nàng nhéo lỗ tai, cực nhanh liếc một cái Lý Tưởng, lại cực nhanh thấp cái đầu nhỏ, hổ thẹn không thôi. Tiểu bảo bảo không thể đánh khung, anh anh anh tiểu mập mạp ba ba tới. Ba cái tiểu hài tử, hai vị gia trưởng cùng tiểu văn lão sư, cùng với tiểu mập mạp trong lớp tiểu lão sư, hết thảy bảy người ngồi xuống giao lưu. Đầu tiên không quản ai đúng ai sai, tóm lại đánh nhau là không đúng. Thứ nhì đến cùng là ai đối với người nào sai đâu, cái này phải thật tốt phân biệt, sau đó thật tốt giáo dục một chút. Tọa đàm kết thúc về sau, các lĩnh các tiểu bảo bảo về nhà. Lý Tưởng hướng tiểu mập mạp vụng trộm là một cái nhéo lỗ tai động tác, đem tiểu mập mạp dọa đến đầu co rụt lại, vội vàng đi theo hắn ba ba rời đi. Nhan Tiểu Văn rơi vào cuối cùng, vừa hay nhìn thấy một màn này, trong lòng liên quan tới ca ca hình tượng đang nhanh chóng sụp đổ. Vậy mà uy hiếp tiểu hài tử, nàng không biết lý tưởng vì không cho đậu đậu sư sư chịu khi dễ. Đặc biệt cho tiểu bằng hữu mua một bộ đầy đủ hết quyền kích thiết bị. Dạy các nàng đánh quyền kích, đậu đậu lực công kích trên diện rộng lên cao, sư sư năng lực kháng đòn cũng tăng cường như vậy ném một cái ném. Nếu như nàng biết những này, đôi kia lý tưởng uy hiếp tiểu bằng hữu cũng sẽ không kỳ quái. Lý tưởng một tay dắt một cái tiểu bảo bảo rời đi. Cúi đầu xem xét, lý đậu đậu tiểu bằng hữu đi trên đường lắc đầu vẫy đuôi. Đắc ý phi phàm dáng vẻ, xách chớ đi, con vịt, bước. Lý tưởng tức giận nói, lúc này đi lên, con vịt, bước. Đầy đủ nói rõ nàng giờ phút này trong lòng đắc ý. Luân gia là con vịt nhỏ ấy, đậu đậu dựa vào lý lẽ biện luận. Giảo biện nói nàng là một đầu con vịt nhỏ, cùng lý cạc cạc đồng dạng con vịt nhỏ liền nên đi, con vịt, bước a. Không có phạm sai lầm vịt tương đương, cạc cạc cạc, đậu đậu cười hì hì học lý giác tử gọi. Đem sư sư đùa hì hì cười, thấy sư sư bị chính mình chọc cười, đậu đậu càng hăng hái, đối với sư sư càng không ngừng cạc cạc gọi, con vịt, bước thuận lợi thăng cấp làm lớn ngỗng bước không ai bì nổi. Hoàn toàn là một cái đường bá, sư sư thấy thế cười không dừng được, không hiểu bị đâm trúng cười điểm, xem lý tưởng im lặng, hắn làm sao tuyệt không cảm thấy buồn cười đâu. Lên xe, hiện tại mới là 3 giờ rưỡi chiều, về nhà quá sớm, thế là lý tưởng lái xe đi studio, đem tiểu bằng hữu để ở đó bản thân chơi. Đậu đậu cùng sư sư trên đường đi một mực tại châu đầu ghé tai. Nói chuyện quên cả trời đất, mỗi ngày gặp mặt, lúc nào cũng ở chung một chỗ, nhưng vẫn là có nhiều như vậy lại nói, thật không biết các nàng đang nói cái gì. Ôi ôi ôi ca ca ngươi uống nước nước sao? Bỗng nhiên lý đậu đậu tiểu bằng hữu một mặt nụ cười rực rỡ. Đem chính mình bảo bảo ly đưa cho lý tưởng. Mời hắn uống nước. Cảm ơn ngươi, nhưng là ta không khát. Lý tưởng nói, bằng vào kinh nghiệm phán đoán. Vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Vì lẽ đó lúc này lý đậu đậu tiểu bằng hữu khẳng định là muốn cầu cạnh hắn. Quả nhiên, đậu đậu thỉnh cầu đại tượng không nên đem nàng cùng tiểu mập mạp chuyện đánh nhau nói cho ba ba mụ. Mụ, bởi vì nàng không muốn ba ba mụ mụ thương tâm khổ sở. Sư sư ở một bên gật đầu. Hiển nhiên nàng cũng không muốn ba ba mụ mụ bởi vì tiểu bảo bảo không ngoan mà khổ sở. Ngươi là sợ bị đánh à? Lý tưởng không chút nào cho thể diện vạch trần lý đậu đậu tiểu bằng hữu mượn cớ. Mới a có, đậu đậu thở phì phò nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tựa hồ lòng hiếu thảo của mình nhận lấy đại tượng vũ nhục. Nàng rất tức giận, nhịn không được tại mài răng. Ui ui ui, ngươi đừng mài răng a, ta rất sợ hãi a. Lý tưởng không nghĩ tới điểm kích thích tiểu tỷ tỷ. Cái này vừa đánh khung tiểu bằng hữu giờ phút này nhiệt huyết vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Tăng thêm mùa xuân trong không khí có một cỗ giật dây người không ăn phận thừa số. Vì lẽ đó lý tưởng ngon là lui một bước. Nói chuyện không bén nhọn như vậy. Hừ, đậu đậu ngạo kiều đem khuôn mặt nhỏ nhắn phiết qua một bên. Lập tức nhịn không được. Bộp bộp bộp cười lên. Sư sư cũng đi theo cười. Còn tóm lấy chính mình lỗ tai nhỏ. Lý tưởng từ sau xem kính nhìn thấy. Ngoạc kép. Ta cho các ngươi kể chuyện xưa đi, muốn nghe hay không? Lý tưởng quyết định lợi dụng trên đường thời gian cho hai tỷ muội kể chuyện xưa. Khuyên bảo các nàng không thể đánh khung, đánh nhau không tốt, nếu như nhất định phải đánh, vậy nhất định muốn đánh thắng mới được. Hai cái tiểu bằng hữu nghe xong có cố sự nghe, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm bảo bảo ly ùm ụp uống chút nước, ngồi nghiêm chỉnh. Lúc trước a có một đầu cự long bảo bảo, mụ mụ của nàng nói cho nàng, nhất định phải thỉnh thoảng làm chuyện xấu. Đây là bọn hắn long tộc sinh tồn phương thức, dạng này mới có thể duy trì sinh hoạt. Nhưng là cự long bảo bảo sẽ không làm chuyện xấu. Mụ mụ bị đồ long dũng sĩ giết chết phía sau liền trốn ở một cái tiểu vương quốc trong sơn động. Sinh hoạt, không có ăn liền ăn bám, dùng cái ma pháp biến thành người, cầm mụ mụ siêu tập tới vàng bạc tài, tiền tiền đi đổi đồ vật ăn. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tò mò đặt câu hỏi, vì cái gì cự long bảo bảo mụ mụ hư hỏng như vậy? Muốn dạy bảo bảo làm chuyện xấu, lý tưởng nói là bọn hắn sinh tồn phương thức a. Cự ông muốn thường xuyên làm chuyện xấu mới có thể cướp được tiền tiền, mới có thể không đói bụng. Đậu Đậu cùng Sư Sư liếc nhau, tiểu tỷ tỷ lại bén nhạy phát hiện cố sự nghi hoặc điểm, hỏi tại sao là mụ mụ dạy cự long bảo bảo làm chuyện xấu, không phải ca ca dạy sao? Nhà các nàng đều là ca ca dạy vịt. Lý Tưởng lập tức dừng xe, đi mua kem ly ăn, chỉ mua một cái, ánh sáng chính mình ăn, để Đậu Đậu Sư Sư nhìn xem hắn ăn. Báo thù, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.